Thần nông tiểu y tiên, chương 1393, sống hay chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, chỉ cần ngươi có thể cứu nàng, chúng ta điều kiện gì đều đáp ứng ngươi. Dịch Bình Bình thủ hạ sau khi nói xong, đi lên trước, cưỡng ép đem thiên tâm pháp sư mang đưa một bên. Bởi vì Lương Phi cắt đứt hắn mệnh căn, cho nên thiên tâm pháp sư đi lên đường tới khập khễnh. Có chút lắc lư, Lương Phi đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt. Bất kể thiên tâm pháp sư nói là thật hay giả, đây cũng là cơ hội cuối cùng. Vì Dịch Bình Bình, Lương Phi cũng muốn bác thu được. Trong cục đánh giàn hòa, ta muốn trước mang mở to tráng trở về. Dịch Bình Bình trợ lý Tiểu Lưu tùy tiện tìm một lý do, đem thiên tâm dẫn vào bên trong xe. Lương Phi ôm lấy Dịch Bình Bình lập tức chui vào bên trong xe. Xe một đường tiến lên, Tiểu Lưu đè xuống thiên tâm pháp sư yêu cầu, đem xe mở ra 5 cây số nơi một cái sơn động nhỏ bên trong. Bọn họ đạt tới sau, mới phát hiện, cái này thiên tâm pháp sư chỉ số thông minh thật lòng là cao. Nhà này vì chính mình tìm được đường lui, hắn đem mỗi một bước đều tìm cách rất tốt. Hắn biết rõ mình dẫn độ sau sẽ bị người khác lục soát bên trong giải dược, cho nên mới đem hai loại dược điều bao. Hắn rõ ràng chính mình sẽ dùng giải dược làm là tiền đặt cuộc mà thắng được cơ hội, cho nên hắn mới tìm được cái sơn động này. Trong sơn động loại trừ nước, thức ăn, quần áo, đủ loại dược ngoài ra, còn có một chiếc xe. Này toàn bộ là thiên tâm pháp sư chuẩn bị. Thiên tâm, người tốt nhất không nên đùa bỡn bịp bợm, nhanh lên một chút xuất ra giải dược tới. Lương Phi lúc này đã không sờ tới Dịch Bình Bình mạch. Tiếp tục như vậy nữa, Dịch Bình Bình thật sẽ liều mạng. Cho dù mới vừa Lương Phi đã cho Dịch Bình Bình ăn vào một viên hoàn hồn đan, nhưng thuốc này cũng không phải vạn năng. Như trong vòng một ngày, Dịch Bình Bình không tìm được giải dược, đồng dạng là một con đường chết. Thiên tâm pháp sư nhưng không để ý đến Lương Phi, mà là cẩn thận ngồi xuống, cởi quần xuống, tự mình làm chính mình dọn dẹp vết thương. Mới vừa đi quá mau, cho tới hắn không có cầm đến trên đất bảo bối. Bây giờ chính mình đã bị Lương Phi bị thương thân thể, thành bán nam bán nữ thân. Hắn hận đủ Lương Phi, không thể không nói. Thiên tâm pháp sư tâm lý tư chất cực mạnh, ở loại tình huống này con ngươi, hắn còn có tâm tình chính mình dọn dẹp vết thương. Lão già đáng chết, ngươi có phải hay không không muốn sống nữa, còn không mau một chút xuất ra giải dược, bằng không ta bây giờ liền giết ngươi. Giết ta, hảo nha, bây giờ ta cái gì cũng không có, gia không có, sự nghiệp không có. Hiện tại liền ta mệnh căn cũng không có. Ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý sống ở trên đời này sao? Đến, đến, đến, giết ta đi, giết ta. Thiên tâm pháp sư ném xuống trong tay chai thuốc, kích động vừa nói, thiên tâm, ngươi nói đi, ngươi có điều kiện gì? Chỉ cần ngươi có thể cứu sống Dịch Bình Bình, chúng ta sẽ chọn bỏ qua ngươi. Nãy giờ không nói gì, Lương Phi cuối cùng buông lời. Hắn hiện tại chỉ muốn để cho Dịch Bình Bình bình an vô sự, chỉ muốn để cho nàng nhanh lên một chút tỉnh lại. Thiên tâm pháp sư nhưng cười ha ha, hoàn toàn không đem mới vừa Lương Phi mà nói để trong lòng giữa. Thả ta, a, hết thảy các thứ này đối với ta mà nói đã không trọng yếu. Thiên tâm pháp sư sau khi nói xong, từ dưới đất cầm lên một cái đao nhọn, sau đó đặt ở Lương Phi trong tay. Ta chỉ có một cái điều kiện. Lão già kia, ngươi còn dám ra điều kiện, xem ta không giết ngươi. Dịch Bình Bình trợ lý đã sớm mất kiên trì, hắn thật lòng nhất đao kết thúc như vậy thiên tâm pháp sư. Tại thời khắc mấu chốt này, Lương Phi lập tức xuất thủ, đem ngăn lại. Tiểu Lưu, không nên vọng động, nghe hắn nói. Lương Phi đè nén lửa giận trong lòng. Hắn rõ ràng, thiên tâm vào lúc này đã tuyệt vọng, cho nên hắn muốn nghe một hồi thiên tâm yêu cầu. Ngươi tự thiến, ta sẽ nói cho ngươi biết như thế nào cứu nữ nhân này. Gì đó, Tự Thiến, Thiên Tâm vừa nói, Lương Phi ngây tại chỗ. Tự Thiến, đúng Lương Phi không có nghe lầm. Thiên Tâm nói đúng là Tự Thiến. Bởi vì Lương Phi cắt lấy rồi hắn mệnh căn, cho nên hắn muốn trả thù, muốn dùng giống vậy phương pháp trả thù. Mở to tráng, ngươi điên rồi sao? Loại này chiêu số ngươi cũng nghĩ ra được. Phi ca, cầm đao đến, ta muốn giết lão già này. Tiểu Lưu lại cũng không khống chế được lửa giận trong lòng. Hắn chỉ muốn đi lên trước, nhất đao đem Thiên Tâm giết đi. Mắt thấy Dịch Bình Bình liền chặt đứt hô hấp, cũng không từng muốn, Thiên Tâm một mực không nói ra như thế nào cứu người. Tiểu Lưu triệt đáy mất kiên trì, Lương Phi đẩy ra Tiểu Lưu, để cho đi tạ cô Pia Dịch Bình Bình. Hắn muốn tự thân cùng Thiên Tâm bàn điều kiện. Thiên Tâm pháp sư, ta biết, ngươi có hôm nay, là ta sai, bất quá, ta sẽ không tự thiến. Như vậy, chỉ cần ngươi nói ra như thế nào cứu Dịch Bình Bình, ta sẽ thả ngươi, còn có thể cho ngươi cao bay xa chạy, cả đời đều sẽ không có người biết rõ ngươi đi nơi nào. Ta còn sẽ cho ngươi một khoản tiền, đương nhiên, khoản tiền này rất khả quan, đủ ngươi giàu có sống hết đời. Ngươi thấy thế nào? Lương Phi bây giờ là kế hoãn binh. Hắn muốn dùng biện pháp này nâng Thiên Tâm. Thiên Tâm khẽ đảo mắt. Nói thật, hắn quả thật có chút động tâm. Nhưng hắn vẫn không thể tin được Lương Phi. Không biết Lương Phi nói chuyện là thật hay giả. Tại Thiên Tâm nghi hoặc đồng thời, Lương Phi nhanh chân đi ra đi. Trong xe xuất ra một cái màu đỏ túi. Sau đó đem ném vào Thiên Tâm dưới chân. Thiên Tâm bởi vì mất sinh mạng, lúc này nửa người dưới đau đến không được. Hắn khom người từ từ ngồi xuống, cầm lên túi, mở ra xem, coi hắn sau khi mở ra. Cả người ngây ngẩn, đầu quả tim có nói không ra cảm giác, trong nháy mắt nghẹt ngào. Theo chính mình gần 60 năm bảo bối, đây là chính mình sinh mạng, nguyên lai, mới vừa ở trên cao xe trước. Lương Phi thấy được trên đất Thiên Tâm sinh mạng, hắn trong đầu nghĩ, vật này mặc dù buồn nôn, nhưng chỉ cần đưa cho Thiên Tâm, tin tưởng đến lúc đó, vật này có thể giúp được chính mình. Hết thảy cùng Lương Phi muốn nhất trí, quả nhiên không sai, Thiên Tâm thật động tâm rồi. Bất quá, Thiên Tâm bắt đầu nói điều kiện, hắn mới vừa nói ra hai chữ, nhưng ngậm miệng không nói. Cẩn thận xoay người nhìn sau lưng, rất sợ Tiểu Lưu nghe được cái này hết thảy. Tiểu Lưu mặc dù trẻ tuổi có nghĩa khí, nhưng hắn vẫn quá dễ dàng xử trí theo cảm tính, không thể dùng trực tiếp nhất phương pháp giải quyết. XEM tả y chu yên, THXHCODNET, tuy nhiên làm sao? Ngươi nói thẳng, chỉ cần ta có thể đến giúp, ta tận lực sẽ thỏa mãn ngươi. Ta có một điều kiện, ngươi cần phải đem ta đưa đến bệnh viện, đem ta đưa vào một cái phát toàn bệnh viện, ta muốn làm giải phẫu. Thiên Tâm chỉ trong tay sinh mạng, lời đã nói rất rõ ràng rồi. Lương Phi nhìn một cái, gật đầu đáp ứng. Thiên Tâm đoạt lấy Lương Phi sâu kích, sau đó bỏ vào miệng túi mình. Ngươi nói nhanh một chút, như thế nào mới có thể cứu Dịch Bình Bình? Lương Phi lại cũng không kịp đợi, hắn đã đáp ứng Thiên Tâm sở hữu yêu cầu. Hắn chỉ hy vọng Thiên Tâm nói ra tình hình thực tế, nói ra phương pháp, như vậy Dịch Bình Bình mới có thể sống. Muốn cứu nàng, muốn phân ba bước, người trước đem ta đưa vào bệnh viện, ta sẽ nói cho ngươi biết bước đầu tiên. Thiên Tâm là một giảo hoạt lão hồ ly, vào lúc này, hắn vẫn còn bàn điều kiện. Lương Phi bây giờ không có biện pháp, hiện dưới tình huống này, hắn cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Được, không thành vấn đề, ta bây giờ liền mang ngươi đi. Lương Phi lời còn chưa nói hết, nhưng bị Thiên Tâm vô tình cắt đứt. Hắn chỉ đang ở chiếu cố Dịch Bình Bình Tiểu Lưu. Sau đó đưa tay ra, toàn bộ cánh tay ở trong không khí rạch một cái, làm ra một cái can rén thủ thế. JS3V3, K. cách Trương.